Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1764, một chiêu nước cờ giờ. Nhìn đạo kia dần dần ngưng thật hư ảnh, tất cả mọi người là chấn động không hiểu, cùng dược tổ loại kia hư vô mờ mịt khác biệt. Diệp Viễn thân hình có vẻ cực kỳ ngưng thật, liếc mắt là có thể nhìn ra hắn là Diệp Viễn. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao cùng dược tổ đấu cờ biến thành Diệp Viễn? Đùa gì thế? Diệp Viễn lại muốn thay thế Thánh Tổ đại nhân cùng dược tổ đấu cờ? Chưa từng nghe nói có người có thể thay thế Thánh Tổ đại nhân. Trong ván cờ đến phát sinh cái gì? Vì sao lại phát sinh dạng này sự tình? Ngoặc kép, lúc này, Tế Tư thần điện hiện lên vẻ kinh sợ. Thánh Tổ đại Tế Tư cùng dược tổ đấu cờ đã 5.000 vạn năm. Từ từ trong dòng sông lịch sử, khiêu chiến qua, chớ có hỏi, thiên tài đếm không hết. Thậm chí, có như vậy 11 người, chân chính khiêu chiến thành công, thật là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Có người có thể lấy Thánh Tổ đại nhân mà thay vào cùng dược tổ đấu cờ. Loại sự tình này, nói ra đều sẽ không có người tin tưởng. Hôm nay, cư nhiên chân chân thiết thiết phát sinh ở bọn hắn trước mắt. Cái này khiến bọn hắn có thể nào không kinh hãi? Nhưng mà, cái này vẫn chưa có kết thúc. Đối diện, dược tổ khí tức bắt đầu tăng vọt. Một cổ đại đạo khí tức tỏ khắp tại thiên địa ở giữa. Mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi đột nhiên biến sắc, tu vẻ mặt khiếp sợ, lẩm bẩm nói, cái này, không có Thánh Tổ đại nhân tuyệt đối áp chế, dược tổ đạo uẩn hoàn toàn buông thả ra. Cái này, là Diệp Viễn cùng dược tổ ở giữa tỉ thí. Tiểu tử này, đến là làm sao làm được? Tu biết, đây chỉ là đơn giản hóa sau đó. Chớ có hỏi dược tổ đạo uẩn chưa đủ chân chính, chớ có hỏi một phần triệu. Nhưng dù vậy cũng không phải bình thường người có thể tưởng tượng, bằng không lời nói cũng sẽ không 5.000 vạn năm qua chỉ có vẻn vẹn 11 người có thể đi qua khảo nghiệm. Nhưng mà trước đây khảo nghiệm đều là Thánh Tổ đại Tế Tư lấy chính mình tuyệt cường thực lực áp chế một cách cưỡng ép dược tổ đạo uẩn. Chính như Diệp Viễn nói, cái này chưa có hỏi, vốn là tất thắng cục, vấn đề duy nhất chính là sông cửa người có thể hay không thừa nhận hắn ý chí uy áp. Thế nhưng dược tổ đạo uẩn một khi mất đi áp chế, cái kia chính là chân chính dược tổ. Mặc dù đây chỉ là dược tổ đạo uẩn bên trong một phần nhỏ nhất, tất cả mọi người là không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng không hề nghi ngờ, Diệp Viễn có thể chiếm lấy, đây không phải bình thường người có thể làm được. Chẳng lẽ nói, Diệp Viễn lau đi Thánh Tổ đại nhân ý chí? Nghê Khôn bị chính hắn một đụng tới ý niệm trong đầu dọa cho giật mình, đồng thời lập tức phủ nhận ý nghĩ này của mình. Cái này là không có khả năng sự tình. Năm đó, hắn đã từng tự mình cảm thụ qua Thánh Tổ đại nhân ý chí cường đại. Loại kia cường đại, căn bản để cho người ta sinh không nổi chút nào phản kháng ý niệm trong đầu. Nếu như nói, chính hắn ý chí là một con kiến, cái kia Thánh Tổ đại nhân ý chí chính là núi cao, giữa hai bên, căn bản lại không tồn tại chống cự loại quan hệ này. Có, chỉ là phục tùng. Diệp Viễn thực lực bây giờ còn không bằng trước đây chính mình, hắn làm sao có thể lau đi Thánh Tổ đại nhân ý chí? Thật là tại Nghê Khôn nội tâm đã có loại không giống nhau thanh âm đang không ngừng lan tràn. Ván cờ bên trong, một cái vạn trượng cự nhân đứng vững tại Diệp Viễn đối diện, khí tức so với trước kia cường đại gấp trăm lần không chỉ. Có ý tứ. Không nghĩ tới thế gian này lại có thể có người có thể tại dực thủ hạ đem bản tọa một tia lưu lại đạo uẩn phóng xuất. Ngươi chỉ sợ là cái này 5.000 vạn năm qua đệ nhất nhân a. Trên bầu trời, một đôi tròng mắt như là trong đêm đen hai ngọn ngọn đèn sáng. Nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt kia, quan sát nhân gian, dù là nó vẹn vẹn chỉ là một tia tàn dư đạo uẩn, thậm chí ngay cả tàn niệm cũng không bằng. Loại này xem con kiến hôi đồng dạng ánh mắt, để cho Diệp Viễn rất không thoải mái. Diệp Viễn thản nhiên nói, nghe tiếng đã lâu dược tổ đan đạo thiên hạ vô song. Hôm nay, Diệp Mỗ muốn lãnh giáo một phen. Cái bóng mờ kia lộ ra một tia ngoài ý muốn, cười nhạt nói, lãnh giáo, ha ha, tiểu bối, ngươi còn chưa đủ tư cách. Trong lời nói, đều là khinh miệt, dược tổ, là cao ngạo dược tổ. Mặc dù, đây chỉ là một năm ngàn vạn năm trước lưu lại đạo uẩn. Hắn cao ngạo, như trước không thể thay thế được. Hắn, là đứng ở cái thế giới này đan đạo chi đỉnh nam nhân. Thật, hắn khinh thường, lại đâu chỉ là Diệp Viễn, chính là 5.000 vạn năm trước Thánh Tổ Đại Tế Tư. Hắn chỉ sợ cũng không để tại mắt bên trong a. Chớ có hỏi, hai chữ, đã đem phần này khinh miệt, biểu lộ không thể nghi ngờ. Sợ rằng, đây cũng là Thánh Tổ Đại Tế Tư rút kinh nghiệm xương máu. Lập chí siêu việt dược tổ nguyên nhân thực sự vị trí a. Phần này khuất nhục, đối với Thánh Tổ Đại Tế Tư cao ngạo như vậy, cường giả yêu tộc mà nói. Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy cọ rửa. Bất quá, lúc này Diệp Viễn cũng có thể chân chân thiết thiết cảm thụ đến. Trước mắt cái này dược tổ cường đại, không có Thánh Tổ Đại Tế Tư áp chế. Trước mắt cái này dược tổ, thậm chí so vừa mới đó Thánh Tổ Đại Tế Tư càng cường đại hơn. Đối với phần này ngạo mạn, Diệp Viễn tất nhiên là vô cùng khinh thường, thản nhiên nói, còn chưa so qua, ngươi làm sao biết ta không đủ tư cách? Dứt lời, cũng không đợi dược tổ trả lời, ngón tay nhập lại ngưng tử, một viên quân đen tại trong hư không ngưng tụ mà ra. Ba, một đạo thanh thúy tiếng vang, quán triệt vòm trời, một cổ đại đạo khí tức lan tràn ra, một cái rơi, toàn bộ bàn cờ lập lòe ra chói mắt quang mang. Hai cổ cường tuyệt khí thế phóng lên cao, sở hữu quân cờ phảng phất sống lại đồng dạng. Toàn bộ trên bàn cờ, vạn mã bôn đằng, cuồng phong gào thét, hai cổ đại đạo khí tức chém giết lẫn nhau cắn xé, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước, một tấc vuông ở giữa. Hiện ra hết đại đạo vận, dược tổ ánh mắt chút ngưng, kinh hô, thiên nguyên, tiểu bối, người thật lớn mật, đây là đang tự chui đầu vào gió. Ba, trên hư không, quang mang chớp động, Diệp Viễn hư ảnh rơi xuống một cái, nhắm thẳng vào thiên nguyên, thiên nguyên, phía dưới, tất cả mọi người kinh hô. Nê Khôn nhìn thấy một màn này, cười lạnh nói, tiểu tử này, căn bản là người ngoài ngành. Tại như vậy tàn cục phía dưới bình kịch thiên nguyên, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Địch Thu cũng là lắc đầu nói, ra thi đấu kinh diễm, ta còn đạo người này có cái gì khác biệt. Không nghĩ tới, cư nhiên như thế không tốt. Cái này bại một lần, chỉ khó sống sót. Diệp Viễn một chiêu này bình kịch, bị tất cả mọi người xem là phế cờ. Cái này một bàn, chớ có hỏi. Thật là rút lui rất nhiều bước sau đó. Thánh Tổ Đại Tế Tư chính mình một lần nữa hả? Mỗi một bước, đều có trước phương pháp. Nói trắng ra, chính là đi lại. Chỉ cần có thể thừa nhận Thánh Tổ ý chí, là có thể trở thành Thánh Tổ con cờ trong tay. Từng bước một đi xuống, cho đến thắng được, chỉ là không có bao nhiêu người có thể thừa nhận nhiều như vậy bước ý chí chi lực a. Mà bây giờ, Diệp Viễn bình kịch, hoàn toàn ngoài tất cả mọi người dự liệu. Đương nhiên, ở đây hiểu cờ người rất nhiều. Bước này rơi vào chỗ trong mắt mọi người, chính là phế cờ. Phải biết, Thánh Tổ Đại Tế Tư tài đánh cờ cùng đạo uẩn bực nào kinh người. Hắn thôi diễn đi ra bước đi, nhất định là hoàn mỹ nhất bước đi. Hiện tại, Diệp Viễn lại muốn mở một con đường khác. Hơn nữa, còn chiêu tiếp theo nước cờ giờ, bọn hắn có thể nào không kinh ngạc? Hắc Bạch Nhị Tử, Thiên Nguyên chính là vùng giao tranh. Ván này cũng là quay chung quanh Thiên Nguyên triển khai kịch liệt địa tranh đoạt. Thế nhưng, ai cũng không dám đi trước Thiên Nguyên. Cho dù là đạo tổ, cũng không dám, bởi vì như thế liền không đường thối lui. Thật là Diệp Viễn liền không chút do dự địa mà làm CVT. Trong bàn cờ vây có bốn ô Thiên Nguyên, vị trí gần giống với bốn con pháo trong cờ tướng thì phải. Ở dưới cờ vây, ô Thiên Nguyên rất đặc biệt, giống như dao hai lưỡi. Như trường hợp của Diệp Viễn là trực tiếp khiêu chiến với Dược Tổ cho đến khi một trong hai người thắng mới thôi, vì vậy là Dược Tổ mới nói là tự chui đầu vào chỗ chết đó. Nhưng có lẽ điều đó sẽ dẫn ra được con đường đến với đạo tổ chi cảnh cho anh Viễn a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.